Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Hàn Nhu. Rất nhanh bọn họ đi tới Hạ Thiên Vượng Hằng vỉa hè trước. Vì đạt được càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên, Hạ Thiên Vượng sẽ ở tông môn thu mua một ít đan dược, phù lục, trận bàn, trở lại tông môn phường thị đầu cơ trục lợi, kiếm chút ít chênh lệch giá. Sư tỷ, người đã đến rồi, Hạ Thiên Vượng cao hứng nói. Ừ, người hôm nay như thế nào đây? Bán hơn chứ, Ninh Hinh hỏi. Cũng không tệ lắm, sư tỷ ngươi để cho ta hỗ trợ bán đan dược đều bán xong rồi. Có chút tu sĩ còn hỏi ta có hay không? Lần sau lúc nào lại đến? Có còn muốn hướng ta dự định đây? Hạ Thiên Vượng nhanh chóng nói. Đây là hắn nhìn thấy bên cạnh Mộ Dung Hiên. Mộ Dung sư huynh, ngươi cũng tới phường thị rồi hả? Ngươi là có cái gì cần đấy sao? Ta chỗ này đều là một ít luyện khí đệ tử dùng đồ vật. Hạ Thiên Vượng còn tưởng rằng Mộ Dung Hiên là qua tới mua đồ đây này. Hắn là theo chân ta tới, Ninh Hinh nói ra. A, ngoặc kép, a cái gì a, ngươi là có ý gì? Mộ Dung Hiên nghe được Hạ Thiên Vượng a một tiếng. Không có gì. Chính là cảm thấy kỳ quái, Hạ Thiên Vượng có chút ngượng ngùng nói. Ngươi lúc nào thu quán a? Ta mời các ngươi ăn cơm. Thiên Thịnh Cư, Mộ Dung Hiên nói. Lúc nào cũng có thể. Vậy còn chờ gì? Nhanh chỉnh đốn a. Ờ, hảo hảo. Thiên Thịnh Cư, theo Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng giới thiệu là một nhà rất nổi danh quán rượu. Hình như là Thiên Nhất Tông trong cái nào đó bên trong ngọn núi phong chủ sản nghiệp. Bên trong linh thực hương vị cũng không tệ lắm nhỉ, Mộ Dung Hiên nói. Đồ vật bên trong rất quý. Ta trước kia rất muốn đi vào ăn một lần. Có thể lại không nỡ bỏ. Ta muốn tồn hơn mấy tháng linh thạch, mới đủ ăn một bữa, Hạ Thiên Vượng nói. Đi vào Thiên Tịnh Cư. Cửa tiểu nhị nhiệt tình hướng đi Mộ Dung Hiên. Mộ Dung tiền bối rất lâu không có tới Thiên Tịnh Cư rồi. Vừa vặn gần nhất trong tiệm mới ra rồi nhất tông linh thực. Phản ứng cũng không tệ lắm, ở lại sẽ lấy ra cho ngài thường thường. Ngoặc kép, ha ha, bất quá là một đoạn thời gian không có tới. Ở đâu có bao lâu? Mộ Dung Hiên thuận miệng nói ra. Xem ra cùng cái kia tiểu nhị rất quen thuộc. Tiểu nhị đem ba người dẫn tới lầu hai phòng. Lần lượt cho bọn hắn một tờ thực đơn. Mộ Dung Hiên đem menu đưa cho Ninh Hinh. Thích ăn cái gì tùy tiện điểm, ta mời khách, đi vào phòng, Ninh Hinh liền đem tiểu hắc phóng ra, tiểu hắc tên kia rất có thể rằng co, hơi không chú ý liền bay không thấy rồi, cho nên dưới bình thường tình huống nàng đều muốn tiểu hắc cất vào trong túi linh thú. Muốn hảo hảo mài mài nó vậy tính tình, Ninh Hinh cầm qua menu nhìn nhìn, bên trong có vài dạng linh thực là nhỏ hắc thích ăn, cho nên liền trực tiếp mở điểm. Ta đây liền không khách khí, nhìn xem Ninh Hinh điểm một bàn lớn đồ ăn, Mộ Dung Hiên có chút giật mình, không phải có lẽ khách khí một chút, lại để cho hắn điểm chứ làm một cái nữ tu không phải có lẽ rụt rè một chút sao? Một cái ngoại phong đệ tử, nghĩ đến có lẽ không có gì linh thạch đến nơi đây tiêu phí đấy. Nhìn nàng kia gọi món ăn bộ dạng giống như căn bản không ngại tiêu bao nhiêu linh thạch giống nhau. Còn có nàng điểm kia chút ít đồ ăn hầu như tất cả đều là Thiên Thịnh Cư chiêu bài. Nếu như không phải biết rõ Ninh Hinh chưa từng tới, ngoại nhân đoán chừng muốn cho rằng nàng là nơi đây khách quen. Đây người nữ đệ tử thân phận nhất định không đơn giản. Nhìn xem Ninh Hinh không ngừng đốt đồ ăn, Hạ Thiên Vượng ở một bên không ngừng cho nàng nháy mắt. Bất quá Ninh Hinh không có chú ý. Coi như là chú ý tới đoán chừng cũng sẽ không quản a. Cuối cùng, nhìn xem Ninh Hinh điểm được thật sự là nhiều lắm. Hạ Thiên Vượng trực tiếp lên tiếng. Sư tỷ, nếu không chúng ta ăn xong lại điểm. Ninh Hinh mỗi điểm giống nhau. Trong lòng của hắn hãy theo run rẩy. Quá phá sản rồi, bữa tiệc này được ăn tươi bao nhiêu linh thạch a? Cẩn thận nhìn một chút Mộ Dung Hiên sắc mặt. Khá tốt không sao cả tức giận. Ninh Hinh vốn là còn muốn điểm đấy, nhìn Mộ Dung Hiên liếc, về sau lại muốn, cảm thấy không thể quá phận, vì vậy nói ra, không có ý tứ, của ta linh sủng tương đối tham ăn, tốt rồi, cứ như vậy đi, đem menu đưa cho Đá Kinh Điệu tiểu nhị. Rất lâu không có gặp gỡ như vậy xa hoa khách nhân. Lần này được ăn tươi vài nghìn hạ phẩm linh thạch a. Nghe được Ninh Hinh nói lời, Hạ Thiên Vượng bắt đầu che mặt, Mộ Dung Hiên chọn lấy rồi một chút lông mày. Tiểu Hắc biết mình chủ nhân cho nó điểm rất nhiều ăn ngon đấy. Cao hứng trong phòng khắp nơi bay loạn, vốn nó cũng bởi vì chủ nhân lão là ưa thích quan nó hắc phòng sự tình mất hứng. Bất quá nhìn tại chủ nhân cho nó ăn ngon phân thượng liền tha thứ nàng a. Hừ, đừng tưởng rằng nó không biết, người nam kia thu ngăn đón chủ nhân điểm càng nhiều nữa linh thực. Thù này nó Tiểu Hắc là nhớ kỹ, nếu như ăn ngon lần sau nhất định gọi chủ nhân lại đến. Cũng bởi vì một hồi linh thực, Tiểu Hắc liền đem Hạ Thiên Vượng ghi hận lên, điều này làm cho hắn ở đây trong cuộc sống sau này luôn bị Tiểu Hắc ức hiếp. Rất nhanh đồ ăn liền dâng đủ rồi, nhìn xem tràn đầy một bàn đồ ăn. Đừng nói hai mắt hiện quang Tiểu Hắc, liền là Ninh Hinh cũng nuốt một ngụm nước bọt, ai kêu nàng là một cái làm đồ ăn sát thủ, lại là cái người lười đây, làm gì đó chẳng qua là tham ăn, không có gì mỹ vị có thể giảng, ngẫm lại tại Vân Hải Phong bên trên cơ bản đều là ăn tịch cốc đan sống. Nhìn xem trên bàn vậy một lớn một chút một người một sủng. Mộ Dung Hiên vậy không đem hết thảy nhìn ở trong mắt biểu lộ cuối cùng thay đổi lại biến. Đây là bao lâu chưa từng ăn đồ, quả thực tựa như quỷ chết đói. Vừa rồi cho rằng thân phận nàng không tầm thường nhất định là lỗi của hắn cảm giác. Cũng không phải là thật lâu chưa từng ăn sao. Từ khi ly khai mục phủ đến Thiên Nhất Tông tu luyện, Ninh Hinh cơ bản liền không sao cả ăn thật ngon qua thứ đồ vật. Tu sĩ bình thường muốn tới kim đan kỳ mới có thể ít cóc. Không có muốn ăn, bây giờ Ninh Hinh hay vẫn là sẽ nhớ ăn uống đấy. Có thể nàng lại lười cũng sẽ không làm, đành phải một mực ăn tịch cốc đan. Mà Hạ Thiên Vượng hiện tại đã chết lặng, trong lòng hắn cái kia gặp không sợ hãi, tỉnh táo ổn trọng sư tỷ không thấy. Các ngươi như thế nào không ăn? Ninh Hinh ngẩng đầu nhìn không hề động đũa hai người nói ra. Hạ Thiên Vượng bó tay rồi. Chúng ta tại ăn đây. Chính là ăn được tương đối chậm. Có đủ hay không? Không đủ có thể lại điểm ăn đi. Mộ Dung Hiên thanh âm thời gian dần qua vang lên. Thật sự, tốt lắm. Vậy mỗi dạng lại đến một phần a. Ninh Hinh lập tức vui vẻ nói. Mộ Dung Hiên lúc này trên mặt thong dong đã không thấy. Hắn mặc dù là nguyên anh tu sĩ cháu trai, có chút thân gia, nhưng là kinh không được nàng như vậy ăn đi, nữ nhân này đến cùng hiểu hay không được khách khí. Gặp Mộ Dung Hiên sắc mặt biến đổi, Hạ Thiên Vượng rất có ánh mắt đối với Ninh Hinh nói. Sư tỷ, nếu không hôm nay chúng ta trước liền ăn vào đây, chúng ta không phải còn có việc chứ, vừa nói còn biến đối với Ninh Hinh nháy mắt. Sợ Ninh Hinh chú ý không đến, còn giật giật ống tay áo của nàng. Ninh Hinh nhìn Mộ Dung Hiên, lại nhìn một chút Hạ Thiên Vượng, cảm thấy không thể quá mức. Ờ, đúng vậy à, ta đều đã quên đây. Ta đây sao ăn mau đi, ăn tạm biệt, nghe trong tiệm tiểu nhị nói Mộ Dung sư huynh ở chỗ này. Còn điểm một lớn bàn thức ăn ngon, tiểu muội liền lập tức đến đây ăn nhờ rồi, một cái giọng nữ từ ngoài cửa truyền đến. Không thấy kỳ nhân trước nghe thấy kia âm thanh, thanh âm ngược thật là tốt nghe, sẽ không biết đạo vóc người thế nào. Vậy nữ đệ tử cùng hai người nam tu cùng một chỗ tiến vào gian phòng. Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng đồng thời nhìn trên bàn vậy còn thừa không nhiều lắm linh thực. Sau đó đứng dậy đối với người tới dặn dò. Hàn sư muội cũng tới đi dạo phường thị a. Mộ Dung Hiên cười đối với vậy nữ đệ tử nói ra. Hàn sư muội, Hàn Nhu, lớn lên không tệ nha, đã là trúc cơ trung kỳ tu vi, nhớ rõ lúc trước vừa bái nhập tông môn lúc, nàng cùng Mục Ninh Nguyệt tu vi xê xích không bao nhiêu. Ninh Hinh ngồi tại vị trí trước nhìn xem ba cái kia vào đệ tử. Nhìn xem Hàn Nhu chỉ nhìn chằm chằm Ninh Hinh nhìn, chưa có trở về Mộ Dung Hiên mà nói, một cái nam đệ tử nói ra, không phải. Chúng ta vừa từ bên ngoài rèn luyện trở về, nghĩ đến ăn vài thứ, khả xảo gặp được Mộ Dung sư huynh rồi. Đúng đấy, Mộ Dung sư huynh, ta có thể vài ngày không có ăn cái gì, nhất định phải mời ta ăn bữa ngon, cái khác nam đệ tử nói ra. Sau đó từ phía sau đi ra trực tiếp ngồi vào bên cạnh bàn. Chứng kiến trên bàn không có gì linh thực rồi, kêu to đến, không phải nói Mộ Dung sư huynh ngươi điểm một lớn bàn đồ ăn chứ như thế nào cũng không có. Ngoặc kép, chúng ta đã dùng qua, Mộ Dung Hiên mặt không biểu tình nói. Hết chương.